Mark Twain là một người đã có đóng góp nhiều cho thành phố. Tuy nhiên, cái rừng này nó trở nên huyền bí bởi một người đàn ông tên là Joseph Nash McDowell. Ông ta là một bác sĩ, có thể gọi là một thiên tài, là một bác sĩ được nhiều người mến mộ. Là một founder của một trong những trường medical school đầu tiên của tiểu bang Missouri. Nhưng mà ông ta có một cái sở thích rất là kỳ lạ, là ông ta thích nghiên cứu về xác của người chết. Trong một lần khi mà McDowell ông ta ngủ tại bệnh viện, thì ông ta vô tình nằm mơ thấy mẹ mình. Thì mẹ ông ta cho ông ta một cái thông điệp là giữa người thường và thế giới thứ ba có một cái đường, có thể là kết nối với nhau được. Chỉ cần con biết cách thì mẹ con mình có thể nói chuyện với nhau. Đó chỉ là một giấc mơ thôi nha. Đó là lời bác sĩ kể lại, thì chưa ai chứng minh được đây có phải là câu chuyện thật hay không. Thì từ cái giấc mơ đó, ông ta quyết tâm biến nó thành sự thật. Vào những thập niên là thế kỷ 18 thì cái việc mà nghiên cứu mổ xẻ xác chết con người là hoàn toàn bị cấm. Tại vì nó trái với cái đạo lý và trái với cái tôn giáo của nước Mỹ thời đó. Chỉ có khoảng 5 tiểu bang trên nước Mỹ là được phép dùng xác chết con người để mà nghiên cứu. Và dĩ nhiên là họ nghiên cứu với cái vấn đề khoa học một cách thực tế, chứ không phải là nghiên cứu với cái vấn đề là tâm linh một cách bệnh hoạn như McDowell. Thì McDowell thích nghiên cứu về cơ thể, về xác người. Ông ta luôn viện cớ cái lý do là để tìm hiểu, để chữa bệnh. Nhưng mà thật sự ông ta nghiêng về khía cạnh tâm linh nhiều hơn. Thì ông ta ăn cắp rất là nhiều xác chết. Ông ta đào mộ lên, rồi ông ta cột xác những người mà ông ta đào lên trên các gốc cây vậy nè. Chiếu mọi người coi luôn. Đó là cách mà McDowell dùng để liên lạc với thế giới thứ ba, thế giới tâm linh. Ông ta treo xác của những người mà ông ta đào mộ được á, treo lên các gốc cây như vậy. Thậm chí ông ta còn bỏ xác người vô một cái ống xi lanh. Ông bỏ rượu vô, và cái công thức rượu chỉ có mình Dogwell biết mà thôi. Không biết đó là rượu hay là một cái chất gì. Tới bây giờ thì đây là một câu chuyện không có một cái nhà khoa học nào kiểm chứng là chất lỏng gì mà người bác sĩ đã bỏ vào. Cái đỉnh điểm về cái sự bệnh hoạn của ông bác sĩ này là khi cô con gái của ông ta chết vì bệnh lao phổi. Con gái của ông ta chết vào năm 14 tuổi. Đối với nhiều người khi mà mất một đứa con gái, mất một đứa con thì có cái sự đau đớn tột cùng. Nhưng mà McDowell nghĩ rằng đây là một cái sự may mắn để ông ta có thể tìm lại được linh hồn con gái của ông ta, kết nối với thế giới thứ ba và liên lạc với người mẹ của ông ta, và thậm chí mang cả hai người này về thế giới thật luôn. Một cái sự bệnh hoạn mà thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Thì ông ta lấy cắp xác của con gái mình. Vào cái ngày chôn của con gái mình thì mọi người nghĩ rằng là con gái của ông ta đã nằm dưới một cái hòm, đúng không? Nhưng mà thật sự là ông ta ăn cắp cái xác đi rồi. Ông ta bỏ xác con gái ông ta trong một cái lồng kiến, đổ rượu vô và một cái số chất gì đó mà đến bây giờ không ai biết được. Và ông ta treo trong cái khí mà hồi chiều tụi mình đi. Được một thời gian ông ta treo ở ngoài. Ông ta nói rằng là nó phải hấp thụ hết toàn bộ những cái tinh khí của trời đất thì mới có thể có thể là làm thế giới thứ ba với lại con người hòa nhập được với nhau. Cho đến một ngày, những đứa trẻ ở trong cái thành phố Hannibal này đi chơi, họ thấy bóng dáng của một cô gái mặc đồ trắng đi lãng vãng giữa đêm và chiều lúc 6 giờ tối á, thì họ đến tiến lại nói chuyện với cô gái này, thì cô gái này hoàn toàn biến mất trong cái màn sương. Họ bắt đầu có cái nghi vấn rằng là cái rừng này đã bị ma ám. Cho đến khi một nhóm thanh niên trẻ liều mạng vào cái khu rừng vào ban đêm, và họ quyết định là vào cái khí này điều tra liệu thật sự trong cái khí này có ma hay không, thì họ thấy một cái ống xi lanh. Họ trèo lên mở cái ống xi lanh ra thì quá sợ hãi, trong đó có một cái đầu người nổi lên. Nó giống như một cái xác chết mới chết có 4 ngày thôi, nhưng mà thật sự ông ta đã mang xác của con gái ông ta chôn là hơn 5 năm rồi. đó là thời gian mình đọc trong truyện, mình nhớ hơn 5 năm trời mà cái set nó như có 4 ngày thôi. Thì bắt đầu chính phủ địa phương bắt đầu can thiệp, thì thời đó đó thì các bạn biết là một con người mà có quá nhiều quyền chức thì rất là khó đụng đến, tại vì nước Mỹ lúc đó chưa hoàn toàn là thành một quốc gia thật sự. Thành ra dưới cái sự áp lực của dân chúng thì ông ta phải dời xác của con gái ông ta đi đến một nơi khác, và cái nơi đó đến bây giờ không ai biết được. Sau này thì McDowell được được gia nhập vào quân đội Liên hiệp miền Nam của nước Mỹ để tham gia chiến tranh và giúp đỡ bệnh nhân. Sau đó ông ta chết vào năm 1868, và con gái của ông ta chôn ở đâu như thế nào là một câu chuyện mãi mãi không bao giờ có lời giải thích. Tuy nhiên thì có một số nhân viên làm trong cái khu rừng này thì họ thỉnh thoảng vẫn thấy bóng dáng của một cô gái vào ban đêm đi xung quanh những cái gốc cây. Thì khi mà họ lại họ nói chuyện thì vì họ sợ là một cô gái này bị lạc hay là giống như là lạc gia đình, thì khi họ tiến tới càng gần thì cô gái đi xa đi xa, xuyên qua cái cây luôn và từ từ biến mất. Có một số nhân viên làm trong cái cave mà hồi chiều tụi mình đi thì họ thấy cô gái nhiều khi họ đang thay bóng đèn, mình thấy là được là sao? Giống như là dọn dẹp lại. Gìn giữ đúng không? Cái cave thì họ thấy một cô gái mặc một bộ đồ màu trắng của những thập niên 80 đứng trước mặt họ. Khi mà họ vừa cúi đầu xuống lên là thấy mặt cô gái liền luôn. Thì khi họ tiến lại gần thì cô gái đi xuyên qua những cái tảng đá vôi và từ từ biến mất. Đây là cái câu chuyện mà mình đọc được, và nó là có thiệt nha. Câu chuyện này là hoàn toàn có thiệt đó, là bác sĩ Dogwell đã ngâm con gái mình trong bình rượu và treo lủng lẳng trên chắc cành cây này nè. Và ngoài ra cái việc mà ông ta đào mộ là hoàn toàn có thể 100% luôn. Chứ này không phải là cái câu chuyện mà mình phịa ra, nó có ghi trên online hoàn toàn luôn. Nhưng mà cái thời đó là đào xác lên là không có bị mang tội hay sao? Đào xác lên mang tội, thành ra ổng mới giấu giếm, ổng đào xác lên. Nhưng mà khi người ta biết được câu chuyện này thì người ta không có kết tội ổng hả? Không có chứng cứ. Thứ nhất là gì nè, là họ không có chứng cứ gì á, là cái vị bác sĩ này đã đào mộ lên. Họ biết là ổng, tại vì ông này ổng có sở thích. Mà biết là khi mà các cuộc họp của bác sĩ á, thì thường thường là ổng luôn luôn đứng lên và nói rằng cái việc mà dùng thi thể con người á để nghiên cứu khoa học y tế là một điều cần thiết và nên làm 100%. Thành ra họ có cái sự nghi vấn là mất xác giữa các người mộ là cứ liên quan đến ông bác sĩ này, nhưng họ không thể nào tìm được. À, ổng là một nghi vấn số 1. Đúng, nhưng mà ổng chôn, ổng giấu xác rất là hay. Ổng giấu xác rất là tài tình mà không ai biết được hết. Có một câu chuyện này cho vui nè, kể ra vậy nè, nó có nhiều khía cạnh lắm. Phải đọc được trên online rất là nhiều khía cạnh. Comment hồi nãy má ngồi đèn lướt qua tưởng ai ngồi xem mình nhé. Ok, rất có nhiều khía cạnh. Có một người phụ nữ hay đến nói chuyện với Dogwell. Thì vào tối thứ ba là bà ta hoàn toàn biến mất. Nhưng mà khi mà cảnh sát đến để thẩm vấn thì họ tìm thấy một cái áo khoác trên cái ghế của vị bác sĩ này thuộc về cái người phụ nữ kia. Thì người phụ nữ này mất tích trong vòng 3 tháng. Thì người dân trong vùng đã nghi vấn là bác sĩ Dogwell cần xác tới mức phải giết người luôn, rồi sau đó dùng cái xác tươi để nghiên cứu. Tuy nhiên vào khoảng 4 tháng sau, từ ngày mà bà ta bị mất 4 tháng sau, khi mà các cuộc điều tra hoàn toàn chấm dứt rồi, thì họ biết được là người đàn bà này đã lừa dối chồng mình ở với một người đàn ông khác. Thì mọi chuyện coi như hề đúng không? Không ai biết được. Nhưng mà hay một điều là mình đọc được một cái tài liệu khác á, là người đàn bà này gửi thư về nhà cho chồng mình và nói rằng là tôi không muốn ở với anh nữa. Chứ thật sự bà ta chưa bao giờ xuất hiện lại thành phố Hannibal và nói rằng tôi không ở với anh, mà là một bức thư gửi về thôi. Thì từ đó nó cũng đi vào quên lãng, tại vì có chiến tranh xảy ra. Không có ai mà ép tội được là Dogwell là giết người phụ nữ này. Đây là một cái câu chuyện vui. Thì nói gì thì nói thì đây cũng là một người có công lớn với nước Mỹ. Ông ta là người đã mở ra, xây dựng nên cái trường medical đầu tiên cho tư bang Missouri. Dù ông ta có bệnh hoạn cỡ nào đi chăng nữa thì ông ta vẫn là một bác sĩ tài năng và có công lớn trong ngành y khoa của nước Mỹ. Theo tao thấy, thật sự ông này đâu có, nếu mà nếu mà tính ra là ông này đâu có phải là một tội đồ hay là một cái tội nhân gì đó đâu, nhưng mà ông giống như là cái sự khám phá của ông á rất là lôi cuốn, giống như là ông muốn tìm hiểu khám phá một cái vấn đề là cái xác đó sẽ, ông muốn xử lý cái xác đó hay là muốn làm gì với cái xác đó, muốn thí nghiệm này nọ, thì giống như là nó quá hấp dẫn đối với ông. Ông nhưng mà giống như thời điểm hiện tại lúc đó là người ta không có cho phép ông làm điều đó, nhưng mà vì cái đam mê quá mất của ông cho nên ông liều ông làm để học ra nhiều cái khác cho ngành y học sau này. Đúng. Nhưng thì, mà nó đi. Thì tao nghĩ cũng đâu có gì là sai đâu, giống như là nếu mà suy nghĩ theo một cách thoải mái một tí thì mình chết rồi thì đâu còn cái gì nữa đâu, nếu mà chỉ là trở về cắt bụi xương khô với lại thịt thôi thì tại sao không lại cống hiến cái đó cho y học người ta phát triển. Có lý. Thực sự thì mình đâu có phủ nhận cái tài năng của ổng, nhưng mà cái bệnh hoạn là ổng thích treo lên cành cây mà không biết ổng treo vì mục đích gì. Thì như tao nói với mày rồi á, là mày đã vô tình mày lạc vào cái trận địa mà ổng tạo ra vì ổng muốn liên lạc với thế giới tâm linh nhiều hơn là cái vấn đề chữa bệnh. Tại vì ổng xuất phát từ một giấc mơ là ổng nói chuyện được với mẹ của ổng, và ổng đã mang, và mẹ ổng cho một cái thông điệp là giữa cái thế giới tâm linh và cái thế giới thật á là có thể hòa nhập lại với nhau. Và ổng á, mình nói đúng, tôi nghĩ là cái vấn đề mà ổng treo xác con gái của mình lên là ổng muốn cứu con gái của ổng cho nó sống lại, hoặc là liên kết với cô bé, chứ không phải là giống như là kìm hãm giữ lại cái linh hồn của cô bé. Tuy nhiên cái cách làm của ông ta có một chút gì đó dị thường và bệnh hoạn. Có nhiều người nói rằng là vì ông ta làm như vậy thành ra là ông ta đã thành công, là ông ta đã giữ được cái linh hồn của cô bé này trong cái khu rừng này mãi mãi, nó quanh quẩn ở đây, nó không có giải thoát được. Nó không biết ông ta có biết hay không thì ông ta đã thành công rồi đó. Nếu mà thật sự cái cave này, cái khu rừng này bị ma ám 100%, mắt thường mình không nhìn thấy được, có thể là cô bé đang ngồi nghe mình nói câu chuyện thì sao, cái bên mày cũng được vậy hay cái bên tao, thì ông đã thành công rồi vì ông đã có cái dây liên kết với con gái ông rồi. Nhưng mà làm gì hoàn toàn trái với lương tâm, trái với tâm linh luôn, mà cũng trái với y học luôn. Tại vì y học đâu có ai mà treo người lên vậy. Ông ta không phải là dùng xác con người để mà nghiên cứu để chữa bệnh, mà dùng để làm tà thuật. Thì mày nói cũng không có sai, thật sự mày có cái khía cạnh cũng đúng. Thì vậy mới nói những câu chuyện tâm linh thì đâu bao giờ có một cái câu chuyện đúng theo một cái khuôn bài, đúng không? Nó luôn có nhiều cái câu chuyện, nhiều suy nghĩ khác nhau. Đúng rồi. Có thể là Vinh nói đúng, ông ta không làm gì sai, có thể là trong một cái lúc nào đó ông ta cũng có đóng góp một cái phần cho y học. Không phải là hoàn toàn là thích treo xác người lên người ta treo chơi vậy, đúng không? Không phải như vậy. Nhưng mà có một phần là nó suy nghĩ lệch lạc đi. Thì như nói rồi nha, là có nhiều người sẽ thấy được con gái của ông bác sĩ lang thang vào ban đêm, hoặc là lâu lâu các bạn sẽ thấy được những cái xác người treo lủng lẳng trên những cành cây. Nghe tiếng gì? Con nít. Nửa đêm mà nó còn khóc á. Câu chuyện sẽ hấp dẫn hơn nếu mà con bé khóc nửa đêm. Có một cái đường mòn đi nè. Có tới cái cây hồi chiều không? Dạ. Giờ có đi tới cái cây hồi chiều không? Sao tới được? Đi đường sau á. Hả? Bây giờ đi đường sau. Nhưng mà đâu có mở từ đâu? Biết đâu có hóa không? Phạt của mày. Nếu chú Vinh thích thì mình đi thôi. Mình nghĩ nó lót lại đó. Thì tới đó coi thử coi. Đi dạo tới đó coi thử coi. Dạ, đi dạo thử coi. Ok, được cái đó tao cầm thôi. Chú Vinh có một cái suy nghĩ hơi bị táo bạo nha. Che cái đèn lại đi. Là tụi mình quay lại vào cái hang động hồi chiều á, coi nó có khóa không. Nếu mà không khóa thì mình đi vào trong chơi luôn. Còn nếu khóa thì mình đi ra. Ok. Ok ha, thì đi phải không? Đừng có gọi vô người ta. Cái này xếp bùi lai nó còn đúng vậy đúng không? Không chia không có xếp bùi lai nữa. Hồi chiều mới đi đường nào ta? Đây hả? Ok. Chưa đây phải không? Có camera. Thử đi rồi. Thấy. Đây hả? Nó. Cái này đây. Thôi. Nó mở thì được đó nhưng mà. Phá lại rồi. Cái này ngoài vô đó không? Có cái xác nào không hả? Quay camera lên trên. Ngồi đi. Nếu mà chịu chơi á, thấy cái đường đi hồi nãy không? Cái đường lên đồi hồi nãy á, okay. Đi một đoạn, coi có gì xảy ra hay không. Đây. Rồi mình sẽ quay về. Relax đêm nay. Không biết có relax nổi hay không nữa. Mình đi khám phá mà đúng không? Phá là chính mà khám là ít. Có nghe cái thứ gì không? Nghe. Cái mic có on không vậy? Có on. Mình biết nó pick up cái này không? Nhìn. Không biết nó có pick up cái tiếng kêu quỳ quỳ là em á. Tiếng gì ta? Tiếng con gì đó kêu á. Đi lên đường này luôn ha. Ừ. Nghe không? Cái này cái trail thôi à. Vậy là cái này là cái, có cái đường mòn để đi. Ừ. Nhưng mà cái này đi. Ồ cái này cái hollow key. Còn cái kia là mountain mark. Nước trong ha. Nước trong vắt à. Đừng có uống được luôn á chú Vinh. Ừ. Giờ sao? Trail this way. Leave nothing but footprint, no littering. Là không có uống đúng không? Ừ. Thì giờ dịch không đúng nữa. This way nè. Đi đây phải không? Đi nè. Khám phá coi. Chứ tôi nghĩ ở đây không có thú hoang dã đâu. Cái khí để người ta cắm trại mà. Chị đừng đi tiếp kìa. Chị đừng đi tiếp kìa. Đi không? Lên đi. Mình đi khám phá mà Vinh. Hồi chiều mình không biết mình đi gái lên đây ha. Đồ quy trắng trắng kìa. Cái bò tá, cái bò gì mà. Nghe tiếng không? Tôi mới nghe tiếng gì á. Đó. Nghe không? Ừ. Đi thôi. Chắc trên này người ta đang làm cái construction gì đây nè. Cũng không biết cái. Còn mũi tên nó chỉ là vậy. Đi bên đây. Bên này chắc là ta đang xây dựng cái gì á. Dead end. Đứng ở đây. Cái chỗ này chắc là ta đang xây dựng cái gì á. cái này hấp dẫn nè ha. Khoan, để đứng đây, đứng đây. Dead end rồi. Bên kia là không dead end đúng không? Ừ, cái đường nó chỉ qua hướng đó. Đây là cái đường này không dead end nè. Cái này để ta đi dạo á, hai cái lên núi nè. Nó đều có hai thằng đi. Tối quá không ta. Đi. Điểm sao đâu? Mấy giờ rồi? 10 giờ rồi. Không sao. Go. Ủa mà ta có cho đi từ tối không ta? Không sao. Có mua lanh răng chưa? Chưa. Đi tí xíu thôi. Nếu mà người ta không chơi ban đêm á, đi tí xíu thôi. Nên ngủ sớm mai về nữa mà. Lo gì. Theo linh cảm của tao á, thì về mặt động vật hoang dã chứ không có đâu. Tại nó để như vậy là nó an toàn rồi. Về tâm linh thì hên xui nha. Đúng không? Ừ. Lên cái dốc kia là xuống. Ừ. Ha. Okay. Nhìn cao lắm rồi đó. Cái này giống như le lên trên cái đồi vậy. Ừ. Mất mấy tiếng đồng hồ mới lên được mà. Cái gì vậy? Tao cảm giác giống như có ai đang theo dõi mình vậy. Thiệt hả? Đi đi. Ok. Ok. Bạn Hiền. Lên dốc xuống, mình xuống lại. We get close. Thường thường á, những điều kỳ lạ nó không xuất hiện trước giữa đường mà nó xuất hiện bên hông đường. Gần 11 giờ rồi, mai phải chắc 5 giờ sáng về rồi. Vui vì khúc cuối rất là ấn tượng với video này. Không biết mọi người coi sẽ ra sao, nhưng mà tạm thời mình thấy kết rồi đó. Cái gì? Thấy gì hả? Thấy gì hả? Không biết nữa. Không, chưa thấy gì hết, nhưng mà nghe cái tiếng gì vậy?